Vũ Vương, chương 937, Thôn Thiên Thần Cung, gocchuyenaudio.com. Mộ Hàn, người ở trong Thiên Oa tu luyện 4 tháng, hấp thu tổng sản lượng hỗn độn thiên lực tối thiểu là gấp 5-6 lần Thái Vi Vũ Tiên bình thường rồi, cho người đến Thiên Oa tu luyện ta là lỗ lớn rồi. Trên đỉnh thần ngô cổ thụ, trong không gian độc lập đỏ rực, Hồng Liên cười tươi như hoa, tuy là gọi thẳng kỳ danh, nhưng ngữ khí lại thân thiết vài phần. Mộ Hàn vừa ly khai Thiên Oa, Hồng Liên liền nhận được thần tâm thông chi, sau đó tự mình đi ra, đem Mộ Hàn đón vào không gian độc lập phần thiên giới này. Không đợi Mộ Hàn mở miệng, Hồng Liên lại cười mỉm nói. Với ngươi nói giỡn đấy, đáng tiếc Thiên Oa cùng thần ngô cổ thụ tương liên, từ trước đến nay đều là do cổ thụ ảnh hưởng, ngay cả ta cái Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc tộc mẫu này cũng khống chế không được, bằng không thì cho ngươi ở bên trong tu luyện nhiều vài năm cũng không sao. Hồng Liên tiền bối, có thể ở bên trong tu luyện 4 tháng, ta đã đủ hài lòng. Mộ Hàn khẽ mỉm cười nói. Ở trong Thiên Oa tu luyện 4 tháng thời gian, hắn thu hoạch vô cùng lớn, không chỉ đột phá đến hỗn nguyên cảnh, càng dùng hỗn độn thiên lực kia ngưng luyện ra suốt 500 vạn anh lôi, thiên anh thất biến cần thiết ngàn vạn anh lôi, hôm nay đã gom góp một nửa. Mặt khác tu vị ngũ đại chân linh pháp thân đã hoàn toàn nhất trí, hơn nữa cùng trước kia so sánh, đã có cách biệt một trời. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ đại pháp thân này tu vị tất cả đều đạt đến thần hài thất trọng thiên cảnh giới, có thể nghĩ, hỗn độn thiên lực đối với bọn họ tác dụng là lớn bực nào. Trừ đó ra Tiêu Tố Ảnh tiến bộ cũng không nhỏ, sau khi đạt tới thần hài thất trọng thiên đỉnh phong, hư kiếp liền đã hàng lâm. Vì Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn ảnh hưởng, Tiêu Tố Ảnh thừa nhận lại cũng là sóng điệp hư kiếp, chỉ có điều hư kiếp của nàng không có biến thái như Mộ Hàn vậy. Sau khi độ kiếp thành công, Tiêu Tố Ảnh trực tiếp trở thành tam trọng hư kiếp cường giả. Kỳ diệu nhất chính là cái sóng điệp hư kiếp kia qua đi, phẩm chất tâm cung của Tiêu Tố Ảnh cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ, tựa hồ đang hướng tuyệt phẩm tâm cung lột xác. Có lẽ đợi nàng vượt qua thất trọng hư kiếp trở thành giới không vũ tiên chính thức, vô lượng tiên cung có thể hoàn toàn lột xác thành vô lượng thần cung. Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh sở dĩ có thể có biến hóa lớn như thế, tuyệt đại bộ phận đều dựa vào hỗn độn tiên lực bên trong Thiên Oa, bằng không mà nói, hai người ít nhất phải tiêu tốn 5 đến 10 năm thời gian, mới có thể đạt tới tình trạng như bây giờ. Đem thần Nguyệt Hồn Ấn đưa về Phượng Sào, cũng không uổng phí sự tình, lại có thể đạt được hồi báo phong phú như thế, đây thật là xa xa vượt ra khỏi Mộ Hàn lúc ban đầu đoán trước, cũng làm cho hắn đối với Hồng Liên càng thêm cảm kích. Thoáng dừng lại một chút, Mộ Hàn liền hỏi. Hồng Liên tiền bối, hiện tại tình huống của thần Nguyệt ra sao? Rất tốt, không dùng được vài năm nàng sẽ dục hỏa trùng sinh. Hồng Liên vui vẻ rạt rào, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Thần Nguyệt trở về, tảng đá đè nặng vô số năm trong nội tâm nàng kia rốt cục trở xuống, tâm niệm vô cùng hiểu rõ, mà ngay cả tu vị đình trệ hồi lâu lại có chút tăng lên, nếu không phải nghĩ đến muốn tìm cổ thái kia thay con gái báo thù, chỉ sợ nàng đã bắt đầu chuẩn bị trùng kích võ đạo thần cảnh rồi. Hồng Liên cười nói, Mộ Hàn, thần Nguyệt có thể trọng sinh, đều. gocchuyenaudio.com, là công lao của ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được ta đều thỏa mãn ngươi. Hồng Liên tiền bối, ngươi cho ta đã đủ nhiều rồi. Mộ Hàn lắc đầu cười cười nói, nếu ta lại để yêu cầu gì, vậy thì quá mức tham, làm người quý ở biết đủ. Bất quá ta có một vấn đề nho nhỏ, muốn thỉnh giáo tiền bối. Hồng Liên nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ tán thành. Ngươi nói đi, Mộ Hàn vội vàng nói, ta mới tới thần U Thiên Vực, tại đây hết thảy cũng còn lạ lẫm, cho nên muốn hỏi tiền bối một chút, ở đâu có thể tìm đến lực lượng tinh thuần cùng loại như hỗn độn thiên lực. Bất luận lực lượng tính chất gì cũng có thể, làm bán thần của thần U Thiên Vực, Hồng Liên sống vô số năm, vấn đề như vậy hỏi nàng là tốt nhất. Bất luận lực lượng gì cũng có thể, Hồng Liên có chút kinh ngạc, Mộ Hàn gật đầu nói. Không dối gạt tiền bối, ta có rất nhiều tâm cung phát triển, lúc ban đầu chẳng qua là Đạm Hồn Thánh Cung, sau lột xác thành Phệ Linh Tiên Cung, đột phá thất trọng hư kiếp trở thành giới không vũ tiên, lại lột xác thành Thôn Thiên Thần Cung, muốn tăng tu vị lên, cần thôn phệ đại lượng lực lượng tinh thuần. Sự tình Linh Hư Tộc cùng Tử Hư Thần Cung hôm nay tuyệt đối không thể tiết lộ, chỉ có thể đối với Hồng Liên nói dối. Kỳ thật nếu Mộ Hàn muốn một mực ở lại Phượng Sào, tin tưởng Hồng Liên cũng sẽ không phản đối. Cho dù không thể lại tiến vào Thiên Oa tu luyện, dùng lực lượng nồng đậm mà thần ngô cổ thụ bao trùm kia cũng đầy đủ cho Mộ Hàn thiên anh thất biến, thậm chí thiên anh bát biến. Chỉ có điều lúc thiên anh lột xác cần lực lượng thực sự quá khủng bố, thời gian ngắn tu luyện còn có thể, nhưng nếu quá lâu, rất có thể cải biến hoàn cảnh Phượng Sao này. Hồng Liên đối với Mộ Hàn có ân, Mộ Hàn cũng không muốn làm loại sự tình chỉ thấy lợi trước mắt này. Thôn Thiên Thần Cung, Hồng Liên có chút giật mình. Biết được ngươi ở Thiên Oa tu luyện 4 tháng, ta đã đoán được ngươi có rất nhiều tuyệt phẩm tâm cung, nhưng không ngờ tuyệt phẩm tâm cung của ngươi lại sẽ là Thôn Thiên Thần Cung. Thôn Thiên Thần Cung, danh như ý nghĩa, ngay cả thiên cũng có thể nuốt vào, huống chi là lực lượng tinh thuần. Từ Đạm Hồn Thánh Cung đến Phệ Linh Tiên Cung, lại đến Thôn Thiên Thần Cung, đây thật là lộ tuyến của cái tâm cung này lột xác, nhưng từ xưa đến nay, người có được Đạm Hồn Thánh Cung phát triển hình nhiều nhất cũng chỉ là lột xác ra tiên phẩm tâm cung, về phần Thôn Thiên Thần Cung tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trách không được ngươi ở trong Thiên Oa hấp thu hỗn độn thiên lực vượt xa Thái Vi Vũ Tiên bình thường. Hồng Liên nhẹ hấp khẩu khí, sau khi trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi nói. Mộ Hàn, dùng tình huống của ngươi ta ngược lại là đề nghị ngươi đi Thiên Trụ Thần Khuyết. Đó là Chân Dương Vũ Thần ở ngàn năm trước dùng đại thần thông kiến tạo thành, vì chính là chọn lựa đệ tử cho mình, chỉ cần là vũ tiên phía dưới Thái Vi cảnh đều có thể tham gia. Thiên Trụ Thần Khuyết, Mộ Hàn con mắt sáng ngời, hôm nay nhân loại tu sĩ trong ngàn vạn thiên vực thế giới, chỉ có hai gã vũ thần, một là Độn Tiên Cốc Trúc Sơn Vũ Thần, cái khác là Chân Dương Vũ Thần. Nghe nói, Chân Dương Vũ Thần so với Trúc Sơn Vũ Thần sớm hơn vượt qua Hư Thiên Thần Kiều, hơn nữa người này không môn không phái. Chân Dương Vũ Thần muốn tuyển chọn đệ tử, nhất định dẫn tới vô số vũ tiên dưới Thái Vi. Góc truyện audio.com, cảnh của ngàn vạn thiên vực thế giới lách phá đầu. Mộ Hàn bây giờ là hỗn nguyên cảnh, vừa vặn phù hợp điều kiện. Hồng Liên lại cười nói. Thiên Trụ Thần Khuyết kia chung phân hai bộ phân, trong đó Thiên Trụ 99 cấp thần khuyết tam tầng. Thần khuyết mỗi một tầng đều tràn ngập thượng thanh thần lực không thua hỗn độn thiên lực này, hơn nữa một tầng so với một tầng nồng đậm, bất quá muốn đi vào thần khuyết tu luyện cũng là có điều kiện đấy. Lần đầu leo lên 33 cấp thiên trụ có thể nhập thần khuyết tầng 1 tu luyện 1 năm, lần đầu leo lên 66 cấp có thể nhập thần khuyết tầng 2 tu luyện 3 năm, còn nếu là leo lên 99 cấp cái kia có thể thẳng vào thần khuyết tam tầng, bị Chân Dương Vũ Thần thu làm đệ tử. Cách chương.